Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 263. Thiếu phấn đấu một đời. Triệu Mẫn nói La thị gia tộc người thừa kế lẫn nhau thấy mình. Trần Mặc liền cố ý nhường Mặc Nữ đem La thị gia tộc tư liệu thu thập sang đây xem một lần. Đã từng La thị gia tộc, đúng là một cái quát tháo phong vân gia tộc. Có điều trải qua mấy lần chiến tranh cùng biến cách, đã suy thoái, không có năm xưa vinh quang. Có điều mặc dù suy thoái, gốc gác cũng là như thế nhà giàu không cách nào với tới. Khổng lồ giao thiệp tài nguyên, là gia tộc này sinh tồn mấy trăm năm mà không có biến mất tư bản. Hoa Hạ trong lịch sử to lớn nhất một bút cũng mua. Unicom lấy 240 ức đô la Mỹ thu mua Lưới Thông. May mắn thu mua Volvo. Tước Xào 119 ức đô la Mỹ thu mua Huy Thụy Nhi đồng dinh dưỡng phẩm nghiệp vụ các loại. Rothschild ngân hàng đều nhận Mặc cho những này cũng mua án giao dịch cố vấn. Ngoài ra, còn có cái khác rất nhiều hình thức cũng mua án. Đều có La thị gia tộc cái bóng. La thị gia tộc năm đó bỏ qua nước Mỹ thị trường mà suy thoái. Những năm này, La thị gia tộc đều ở tích cực tham dự đến Hoa Hạ quốc bên trong đầu tư bên trong. Mưu cầu bắt chuyện Hoa Hạ thị trường đi nhờ xe quật khởi. Gia tộc này, tác phong làm việc biết điều. Mỗi mỗi khi trải qua tai nạn, đều có thể như Tiểu Cường như thế ngoan cường sống sót. Ở tài chính giới, không biết La thị gia tộc, lại như học vật lý không biết Newton như thế. Cho tới nay, La thị gia tộc đều dựa vào trưng cầu ý kiến nghiệp vụ kiếm tiền. Vượt qua một nửa lợi nhuận, chính là đến từ toàn cầu trưng cầu ý kiến nghiệp vụ. Hiện tại Alexandros thượng vị, tích cực cùng bọn họ hợp tác, phỏng chừng là muốn thay đổi ý nghĩ. Trần Mặc gặp Alexandros bức ảnh, hơn 30 tuổi liền tiếp nhận một thế giới 20 vị trí đầu ngân hàng đầu tư. Nếu như không có năng lực, căn bản không thể, dám ở đông đảo bá chủ vây chặt bên trong, cùng hành quân kiến công ty hợp tác, không thể không nói. Cái này Alexandros rất gan lớn. Ở Trần Mặc suy tư trong lúc, Triệu Mẫn cùng Alexandros đám người đã tới cửa phòng làm việc. Alexandros nhìn thấy Trần Mặc, ánh mắt bên trong lóe qua một tia khó mà tin nổi. Hắn ở video cùng hình ảnh lên gặp rất nhiều lần Trần Mặc. Có điều nhìn thấy bản thân, so với bức ảnh bên trong càng thêm tuổi trẻ, càng thêm đẹp trai. Chính là như vậy một cái thần kỳ người trẻ tuổi, trong thời gian ngắn nhất đẩy lên hành quân kiến công ty. Nếu như nói, ai là thế kỷ 21 nhất châu nhà khoa học, nhất định sẽ có người lựa chọn Trần Mặc. Người máy, trí tuệ nhân tạo, máy tính ngôn ngữ, vật liệu, máy ghi địa chấn các loại. Người trẻ tuổi này, hầu như là không gì không làm được. Đây mới thực là đỉnh cấp đại thần. Hơn nữa hắn cũng phi thường tán thưởng Trần Mặc phong cách hành sự. Tuổi trẻ mà không kiêu căng. Điểm ấy cùng hắn rất giống. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trần, Alexandros giảng chính là Hán ngữ. Không quá quen, phỏng chừng là luyện qua một quãng thời gian. Giờ khắc này Alexandros nắm chặt Trần Mặc tay. Trên mặt mang theo nụ cười. Như là nhiều năm không gặp cố nhân. Người khách khí. Alexandros tiên sinh, bên trong ngồi, Trần Mặc đưa tay một dẫn, mang theo Alexandros hướng đi văn phòng. Alexandros tiên sinh, ta có việc trước hết đi. Quay đầu lại chúng ta lại liên hệ. Tiến vào văn phòng sau, Triệu Mẫn liền mở miệng. Lão bản, các ngươi trò chuyện, ta đi xử lý chuyện của công ty. Tiểu Ngư, ngươi lưu lại giúp đỡ. Triệu Mẫn cáo từ một tiếng, xoay người rời đi. Nàng có không ít sự vụ phải xử lý. Nơi này bồi tiếp Alexandros, có Trần Mặc một người liền đầy đủ. Nàng không cần ở đây đâm lãng phí thời gian. Trần, Triệu tiểu thư rất thông minh có khả năng. Người có thể tìm tới nàng làm tổng giám đốc. Thật là có ánh mắt. Triệu Mẫn rời đi. Alexandros trước tiên tìm kiếm đề tài. Nàng quả thật có thể làm. Trần Mặc cười nói, nếu như ai có thể lấy được Triệu tiểu thư, nhất định có thể ăn ở không cả đời. Người nói đúng đi. Trần, Alexandros nửa đùa nửa thật nói rằng. Trần Mặc ra mặt co giật. Con mắt dư quang lưu ý bên cạnh. liền nhìn thấy tiểu ngư mục quang tự tiếu phi tiếu. Nếu như Alexandros biết bên cạnh ngồi người chính là lão bà hắn, nhìn hắn còn dám hay không nói như vậy. Không cần phấn đấu đều được. Đáng tiếc ta có vị hôn thê. Trần Mặc cười nói. Nghe được Trần Mặc nói mình có vị hôn thê, Alexandros đầy mặt kinh ngạc. Trần tiên sinh vị hôn thê khẳng định rất đẹp, rất ưu tú đi. Xác thực, Trần Mặc gật gù. Nàng ở trong lòng ta là xinh đẹp nhất. Nghe được Trần Mặc đáp án, tiểu ngư khóe miệng hiện lên một điểm độ cong, trong lòng vui nở hoa. Dù cho biết Trần Mặc là cố ý nói cho nàng nghe, nàng vẫn như cũ yêu thích nghe. Đến thời điểm đại hôn, nhớ mời ta, không mời ta, ta có thể muốn chính mình chạy tới. Alexandros cười nói, nhất định sẽ xin mời. Trần, người máy này, là kiểu mới người máy sao? Alexandros đem đề tài chuyển hướng chính đang cho Trần Mặc làm phiên dịch người máy. Người máy này, cùng bọn họ trên thị trường bán người máy có chỗ bất đồng. Xem như là, Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Có tăng cường mới công năng? Alexandros hỏi. Không có. Số liệu cùng thiết kế tối ưu hóa. Nó chỉ là chính ta định chế ra làm việc. Xem như là ta người máy trợ thủ. Trần Mặc nói rằng, kiểu mới trí năng người máy càng thêm thông minh. Bên trong chip đã là siêu dẫn chip. Tính toán tốc độ càng thêm nhanh. Bởi vì đặc thù siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu tồn tại. Loại này người máy trong thời gian ngắn không thể xuất hiện ở trên thị trường. Nghe được bên cạnh trợ lý phiên dịch, Alexandros hiểu rõ. Tiếp tục hỏi, loại này người máy lúc nào có thể lượng sản ra thị trường? Tạm thời không cách nào lượng sản. Trần Mặc nói rằng, cái này tạo hình, so với loại thứ nhất muốn đẹp đẽ rất nhiều. Alexandros xem thêm người máy hai mắt, tự nhiên không biết bên trong có siêu dẫn chip tồn tại. Thu hồi ánh mắt sau, mở miệng lần nữa, lần này lại đây, là có một việc, người nói. Trần Mặc nói rằng, chuyện thứ nhất, chính là đầu tư vấn đề. Trần, người có hứng thú hay không đầu tư điện tín ngành nghề? Alexandros mở miệng, hiện nay chúng ta cổ phần khống chế một nhà điện tín công ty. Nếu như ngươi cũng muốn tiến vào cái nghề này, chúng ta có thể đồng thời đầu tư làm to công ty này. Đầu tư điện tín công ty. Trần Mặc suy nghĩ một chút. Chuyện đầu tư, ngươi có thể hỏi Triệu Mẫn. Nếu như nàng cảm thấy có thể được, công ty nên đầu tư. Hắn không chăm chú với điện tín ngành nghề. Đối với cái nghề này không biết. Hành Quân Kiến cổ phần khống chế đã thành lập một quãng thời gian, đều là Triệu Mẫn ở quản lý. Công ty chuyện đầu tư cũng giao do Triệu Mẫn phụ trách. Những việc này hắn không có hứng thú đi tìm hiểu quản lý, liền ủy quyền cho Triệu Mẫn đi làm. Hắn chỉ là phụ trách hạng mục ký tên. Như cảm giác có chút đầu tư thật không thể được, hắn cũng có thể phủ quyết. Vậy ta quay đầu lại sẽ cùng Triệu tiểu thư tâm sự. Alexandros lộ ra nụ cười. Trần Mặc không có ngay mặt từ chối, liền còn có cơ hội. Trần, lúc nào đi châu Âu vui đùa một chút, nhất định nhớ tới liên hệ ta. Đến thời điểm, ta cho các ngươi làm người dẫn đường, tìm đúng quý nhân, thành lập thâm hậu tư nhân quan hệ. Đây là La Thị làm ăn trọng yếu phương pháp. Lần này lại đây, còn có một mục đích, chính là đưa trước Trần Mặc vị bằng hữu này. Sẽ có cơ hội, Trần Mặc nói rằng, hắn tạm thời không có xuất ngoại dự định. Mấy lần trước, sát thủ đều tìm tới trong nước đến rồi. Nếu như xuất ngoại, cũng không ai dám bảo đảm sẽ xuất hiện chuyện gì. Nước ngoài không thể so trong nước, bị tư bản khống chế thế giới. Đối phương nếu như muốn tìm hắn để gây sự, vậy thì là thật phiền phức. Hai người ở văn phòng dường như bằng hữu bình thường như thế nói chuyện phiếm lên. Đều là một ít không có gì đặc biệt việc nhỏ. Chỉ là vì rút ngắn quan hệ. Trong lúc Alexandros còn dạy cho Trần Mặc một chút đầu tư kỹ xảo nhỏ. Tán gẫu xong sau khi, liền trực tiếp đi ra ngoài ăn cơm. Làm là chủ nhân, Trần Mặc cũng không thể thất lễ đối phương. Rộng rãi kết bạn, huống chi là La Thị loại này lâu năm gia tộc bằng hữu. Có yêu cầu thời điểm, loại gia tộc này giao thiệp. Có thể là phi thường rộng rãi, không thích tham gia bữa tiệc hắn. Lần này cũng qua, bữa tiệc tận tới đêm khuya mới kết thúc. Trần Mặc mới cùng Tiểu Ngư đồng thời chạy về biệt thự. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.